Quách Nhung thấy ánh mắt biến thái đó trước khi chạy trốn, phỏng chừng hắn cảm thấy cô càng đáng sợ hơn. Thuần Vu Tức thấy nàng không hỏi mình vì sao không nói lời nào, cũng không chủ động giải thích, chỉ dùng di động đánh chữ. Đây là con trai cô sao? Thật đáng yêu. Quách Nhung, đáng yêu cái gì nha, phiền muốn chết, chờ cô sinh con thì biết, đúng là oan gia. Thuần Vu Tức, sợ là tôi không thể sinh. Quách Thiền đúng lúc làm trò, mẹ con khát muốn uống nước. Quách Nhung, ba con nhìn xem bây giờ mẹ đi chỗ nào lấy nước cho con. Lại chờ một chút, đến nơi sẽ mua nước cho con. Quách Thiền, nhưng mà con khát quá. Thuần Vu Tức từ trong túi của mình lấy ra một bình nước khoáng nhỏ, đưa cho Quách Thiền, còn 10 phần ôn nhu mà sờ sờ đầu nó, thật là phong phạm hiền thê lương mẫu. Quách Thiền cầm nước khoáng, nhìn Thuần Vu Tức lại nhìn mẹ ruột mình, nghĩ thầm, mẹ của người khác sao lại ôn nhu như vậy. Thật hâm mộ a. Chương 110, buông váy xuống, lại là tiểu thư khuê các đoan trang. Mẹ con Quách Nhung xuống tàu điện ngầm thì phất tay cáo biệt Thuần Vu Tức, ai đi đường nấy. Quách Nhung nghĩ thầm, thành phố lớn này chị gái trẻ xinh đẹp thật là nhiều, chất lượng cũng cao. Còn Thuần Vu Tức suy nghĩ, em gái xăm cánh tay này, hình xăm rốt cuộc là hoa văn gì. Thế nào mà cả đường cũng chưa nhìn rõ đâu. Còn quá đẹp, lần sau có cơ hội suy xét cũng đi xăm một cái. Sau đó hai người này ở khu hậu trường của hội trường Ma Kiếm Thiên Hạ lại gặp gỡ lần nữa. À, thật trùng hợp. Mỹ nữ cô cũng tới tham gia tuyên truyền Ma Kiếm Thiên Hạ. Không phải cô cũng là đại thần của Ma Kiếm đi. Quách Nhung suy đoán nói. Thuần Vu Tức cũng kinh ngạc, không nghĩ tới bọn họ còn rất có duyên phận. Hắn vốn ngồi ở trong một góc, bây giờ đứng lên, thướt tha là lướt đi tới bên mẹ con Quách Nhung ngồi xuống, cười với các nàng, tiếp tục dùng di động đánh chữ. Trùng hợp cô cũng là người chơi đại thần trong Ma Kiếm Thiên Hạ được mời. Tôi có thể biết ID của cô sao? Lại nói tiếp cũng thật thảm, người chơi đại thần của Ma Kiếm Thiên Hạ trong 10 server tổng cộng 30 người tề tụ, hiện trường chỉ có hai em gái, một là Quách Nhung, một là Thuần Vu Tức, một có thân phận giả, một là em gái giả. Quách Nhung nghĩ thầm, thật sự quá thảm, 30 đại thần chỉ có chị gái xinh đẹp không nói lời nào này là gái. Thuần Vu Tức nghĩ thầm, quả nhiên thảm, 30 đại thần chỉ có em gái xăm cánh tay này là con gái thật sự. Đại thần khác thường thường nhìn về phía hai người nghĩ thầm, thật tốt quá, thế nhưng có hai em gái, hơn nữa đều rất đẹp a. Tuy rằng trong đó một người hình như đã làm mẹ, nhưng cũng không ngại nhìn cho đã nghiện a. Hoạt động còn chưa bắt đầu, nhóm người bọn họ chờ ở hậu trường chỗ này dù sao cũng không có việc gì, cơ hồ 89 phần 10 đều chú ý hai người Thuần Vu Tức và Quách Nhung, đương nhiên cũng dòng tai nghe các nàng nói chuyện biết ID rồi, về sau ở trong trò chơi có thể cùng chơi, thật vui vẻ nha. Quách Nhung ôm con trai, thoải mái hào phóng trả lời Thuần Vu Tức, ID của tôi là Tiền Vô Cổ Nhân. Lời này vừa ra, một nửa số người ở đây đều trầm mặc. Đại thần Tiền Vô Cổ Nhân này chính là một người kỳ ba mà đàn ông nghe thấy sẽ trầm mặc, đàn bà nghe thấy sẽ thét chói tai. Khóc đến muốn chết, không coi ai ra gì, tàn nhẫn độc ác, đó chính là đại bộ phận người chơi Ma Kiếm biết hắn đều xác định hắn như thế. Đúng vậy, mọi người cam chịu đây là nam nhân. Ai biết dưới da thế nhưng là một em gái, hơn nữa hoàn toàn nhìn không ra được dáng vẻ đáng sợ ở trong trò chơi, là cái loại không để ý tới người đến bắt chuyện, thấy phiền còn trực tiếp vung đao giết người. Thuần Vu Tức cũng sửng sốt, Tiền Vô Cổ Nhân chính là đối tượng hắn muốn đào góc tường mà. Trong trò chơi tốc độ phản ứng siêu nhanh, mức độ nhạy bén siêu cường, hắn cảm thấy nếu cẩn thận bồi dưỡng nhất định có thể trở thành một đại tướng. Hắn nhiều lần quan sát Tiền Vô Cổ Nhân chiến đấu với người khác hằng ngày, hắn cảm thấy đây hẳn là cậu bé tuổi không lớn nhưng tranh cường háo thắng, ngẫu nhiên còn có chút ấu trĩ, hiện thực cho hắn một cái tát. Được rồi, Thuần Vu Tức nghĩ kế hoạch có thay đổi, nhưng đào góc tường là vẫn phải đào. Căn cứ tâm lý tới cũng đã tới, mặc kệ nam hay nữ nhất định phải đào một người về, hắn bắt đầu quanh co lòng vòng hỏi thăm Quách Nhung để phỏng đoán nàng có đáp ứng chuyện đào góc tường này không. Hai người nói không đến hai câu, một người trẻ tuổi nhìn hơn 20, lớn lên còn tạm được đã đi tới, hắn đeo cái ba lô ở một bên vai, biểu tình còn có vẻ xấu hổ, đi đến trước mặt Quách Nhung nói, xin chào Tiền Vô Cổ Nhân, tôi là Nguyệt Lãnh Thiên Sơn Kiếm Sương Hàn. Quách Nhung, a, là anh a. Tuy rằng giả bộ ra hình ta dáng, nhưng đáy lòng Quách Nhung nghĩ, ai đây, ta biết hắn sao. Nàng lặng lẽ liếc mắt nhìn con trai chơi di động bên cạnh Quách Thiền, nghe thấy tên Nguyệt Lãnh Thiên Sơn Kiếm Sương Hàn, liền hừ một tiếng, rất là khinh thường. Tốt, đã hiểu, con trai có phản ứng này, thuyết minh hai bọn họ trong trò chơi có thủ oán. Người trẻ tuổi vốn dĩ rất xấu hổ, nhìn thấy Quách Nhung tâm bình khí hòa không màng hơn thua, trong ánh mắt hiện ra thưởng thức và khâm phục, hắn nói, tôi tới xin lỗi, tôi thật không nghĩ đến cô là nữ, vậy thật là tôi hiểu lầm, thực xin lỗi. Tuy rằng Quách Nhung không biết hắn xin lỗi cái gì, nhưng nàng vẫn nhận, hơn nữa rộng lượng nói, tôi tiếp thu, anh không cần đặt ở trong lòng. Người trẻ tuổi lập tức tăng nhanh độ hảo cảm với nàng, chủ động nói, vậy lần tới chúng ta có thể cùng nhau chơi trò chơi, lúc trước không phải cô muốn đánh mật quật bảo tinh sao, chỗ đó rất khó đánh, mấy ngày hôm trước tôi mới vừa đánh, chúng ta có thể lập đội, càng dễ đánh qua. Quách Nhung thật vất vả ứng phó hắn xong, quay đầu lại nhìn con trai, dùng ánh mắt hỏi nó. Đó là ai? Quách Thiền cạch cạch cạch đánh một đoạn chữ cho nàng, Quách Nhung cầm di động nhìn nhìn đoạn giải thích có vài lỗi chính tả, rốt cuộc nhớ tới nhân huynh này đến tột cùng là nhân vật nào. Việc này lại nói tiếp là một đoạn ân oán tình thù cầu huyết, nhân huynh Nguyệt Lãnh từ trước trong trò chơi có đạo lữ, hai người là một đôi ân ái song túc song phi, nhưng về sau em gái kia không biết thế nào coi trọng sát thủ kiếm khách Tiền Vô Cổ Nhân Lãnh Khốc, bắt đầu theo đuổi, ngày ngày ở trong trò chơi quân lấy hắn nói chuyện phiếm, còn muốn hắn lập đội mang mình đi khu phong cảnh chụp ảnh. Bạn nhỏ Quách Tiền khi đó mới 6 tuổi, bị em gái đó phiền đến khó chịu, nếu không phải em gái này còn rất biết đánh nhau, có thể phối hợp với hắn soát tài nguyên, phòng chừng hắn đã trở tay một đao giết đồng đội, ai bảo cô nàng đã ồn ào lại thực phiền, hắn hờ hững như vậy, ngược lại em gái càng hăng hái. Quách Tiền nói cho đối phương mình mới 6 tuổi, em gái khanh khách cười không ngừng, nói hắn thật hài hước, còn nói muốn làm bạn gái hắn, nhãi con 6 tuổi làm sao biết thế giới người trưởng thành đáng sợ, trực tiếp kéo đen người ta. Kết quả em gái cho rằng hắn phát hiện mình đã có đạo lữ mới như vậy, quay đầu trực tiếp chặt đứt với nhân huynh Nguyệt Lãnh, nhân huynh Nguyệt Lãnh vô cớ bị đội nón xanh, có khả năng bỏ qua sao. Hắn lại làm không ra chuyện đánh bạn gái ngoại tình, liền đi tìm Tiền Vô Cổ Nhân, dây dưa một đoạn thời gian dài, Quách Tiền mỗi lần online phải cùng hắn đánh lộn, cấp bậc ma kiếm của nó chính là thăng cấp nhanh chóng trong đoạn thời gian đó. Làm mẹ ruột ân oán tình thù lần này, nàng chính là quần chúng ha ha ha ăn dưa. Rốt cuộc ba người vai chính, con trai 6 tuổi từ đầu tới đuôi cũng không ghét được si nam oán nữ này, nó vẫn luôn quan tâm chính là vì sao đồng đội không thể tử tế chơi game mà chỉ thích nói chuyện, vì sao kéo đen đồng đội rồi bạn trai cô nàng lại chạy tới đánh nhau, những người lớn này có phải có bệnh hay không? Nguyệt Lãnh Thiên Sơn là mở đầu, có hắn đi trước những anh chàng muốn đến bắt lời đều tới chào hỏi, có chào hỏi Quách Nhung, cũng có chào hỏi Thuần Vô Thức bên cạnh. Trường hợp rất náo nhiệt, Quách Nhung cũng không quen biết một ai, dựa vào phản ứng nhắc nhở của con trai ở bên cạnh toàn bộ quá trình lăn lộn đi qua. Thật vất vả hoạt động bắt đầu, bên trò chơi Ma Kiếm Thiên Hạ đưa tới không ít trang phục trò chơi, hy vọng bọn họ thay. Ở đây đàn ông cùng đi phòng lớn thay đồ, Quách Nhung tự nhiên ôm lấy Thuần Vô Thức đi, chúng ta đi phòng thay đồ nhỏ cùng nhau thay. Thuần Vô Thức tuy rằng mặc nữ trang, nhưng hắn lại không phải biến thái, không có ý tứ nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ai, đánh chữ nói cho nàng, cô đi thay trước đi, tôi không quá quen cùng vói người khác, chờ cô đổi xong tôi lại vào. Xong rồi còn có cái hình mặt người siêu đáng yêu. Được rồi, Quách Nhung cầm quần áo tiếc nuối mà đi. Kỳ thật nàng còn muốn so ngực với chị gái một lần, tuy rằng chị gái này lớn lên đẹp, nhưng ngực thì thật sự không lớn, nàng cảm giác ở phương diện này mình vẫn có thể vượt qua đối phương. Hoạt động đâu vào đấy được cử hành, so với Quách Nhung nghĩ còn thuận lợi hơn, bởi vì người quá đông, thời gian mỗi người phát huy đều không quá dài, nàng trước làm một chút luyện tập lên đài cũng không sai, cùng mọi người đi ngang qua sân khấu thuận thuận lợi lợi tới giữa trưa, xuống đài nghỉ ngơi, nhân viên công tác mang theo một đống lớn cơm hộp tới chia cho bọn họ. Cơm hộp không phải cơm hộp bình thường, hương vị ngon vô cùng, từ bày biện tinh xảo và số lượng ít ỏi là có thể nhìn ra giá trị đắt đỏ. Nhân viên công tác là chị gái ôn nhu, đặc biệt thích bạn nhỏ Quách Tiền, còn thêm cho nó một chút trái cây sau khi ăn xong. Hôm nay Ngụy Tổng Giám Đốc chúng tôi cũng tới, ngài ăn cơm tương đối khó tính cho nên hôm nay mọi người có lộc ăn, đều đặt theo thói quen của ngài ấy. Chương trình buổi chiều cũng đơn giản, chiếu chương trình chiến đấu kinh điển của bọn họ, mỗi người nói vài câu, hoặc là chê bai hoặc là giải thích, thường thường khiến cho tiếng cười khắp nơi. Chỉ có chị gái xinh đẹp không nói chuyện, nghe nói cổ họng của cô ấy không thoải mái, bác sĩ dặn không thể nói, vì thế cô ấy đánh chữ ở trên màn hình lớn giao lưu với mọi người, trên thực tế cô ấy an vị ở đó, không nói một câu cũng đủ cảnh đẹp ý vui, một chút cũng không cản trở mọi người nhiệt tình. Mỹ nhân quả nhiên là có đặc quyền, dưới đài không chỉ nam sinh, nữ sinh nhìn thấy cô ấy càng kêu lớn hơn nữa, một mảnh tiếng hô nữ thần. Buổi chiều hoạt động vừa kết thúc, Quách Nhung liền chuẩn bị mang theo con trai đi về, giữa trưa cơm hộp tuy ngon nhưng quá ít, nàng đã sớm đói bụng. Trước khi rời đi, nàng vào WC, Thuần Vô Thức cũng đi WC. Kỳ thật mỗi lần mặc nữ trang, khó chịu nhất chính là lúc đi WC, như hắn mặc nữ trang, có thể dựa vào mỹ mạo xuất thần nhập hóa mà không lộ sơ hở, nếu vào WC nam, sẽ khiến cho một mảnh khủng hoảng tựa như bây giờ. Một đám các quý ông đang đi tiểu giống như hoàng hoa khuê nữ gặp đại sắc lang, đều đại kinh thất sắc, còn có người sợ đến mức tiểu lên giày. Mắt thấy trong đó còn có người chơi là khách quý ma kiếm, sắc mặt hoảng sợ nhìn mình, Thuần vô thức không muốn cứ như vậy quay ngựa, đành phải làm bộ mình đi nhầm, lại đi ra khỏi WC nam. Chỉ có thể đi WC nữ. Kỳ thật cũng còn được, rốt cuộc WC nữ là phòng riêng, hắn không nhìn thấy người khác cũng không nhìn thấy hắn đi tiểu như thế nào, không giống WC nam. Vì thế hắn liền tự nhiên rảo bước tiến vào WC nữ. Mọi người đều biết WC nữ so với WC nam chỉ có mấy cái chỗ, ở chỗ dòng người đông đảo, so với WC nam càng chen chúc. Bên trong hai dãy cộng lại 12 cái phòng WC, chỉ có một WC không có người, Thuần vô thức tiến vào mới phát hiện khóa bị hỏng, cửa cũng không đóng được. Nhưng mà làm 1-2 phút không quá khả năng trùng hợp bị người ta nhìn thấy. Hắn cởi quần đi tiểu, Quách Nhung ngay lúc này lại tiến vào. Tất cả cánh cửa đều đẩy không mở, chỉ có cái gian của Thuần vô thức không khóa, vì thế. Thuần vô thức, Quách Nhung, chị gái xinh đẹp, phía dưới váy là cái gì? Quách Nhung ở bên ngoài kéo cửa tự hỏi vấn đề này. Thuần vô thức dừng một chút, tiếp theo giống như không có việc gì tiếp tục giải quyết vấn đề, buông váy, lại là tiểu thư khuê các đoan trang, hắn ở bên trong làm xong, mở cửa ra, đối diện Quách Nhung bên ngoài mắt đầy hoài nghi, cười cười ý bảo mình đã xong, nàng có thể vào. Quách Nhung nhìn theo hắn đi đến bồn rửa tay, thấy hắn nhìn gương soi mặt, tiếp theo từ trong túi lấy ra đồ trang điểm. Nhìn đến động tác hắn không nhanh không chậm tự nhiên vô cùng, Quách Nhung thậm chí hoài nghi vừa rồi mình nhìn thấy có phải là thứ mình phán đoán ra hay không. Nhưng mà một cái bọc to thế, rất khó nhìn lầm đi. Một em gái từ gian bên cạnh đi ra, đứng ở bên Thuần vô thức rửa tay, nhìn Thuần vô thức cũng lấy son môi ra trang điểm. Quách Nhung so sánh động tác của hai người, cảm thấy chị gái xinh đẹp dưới váy hư hư thực thực có đại gia hòa, so sánh với em gái chân chính, chỗ khác nhau duy nhất chính là chị gái này so với em gái kia càng tinh xảo, càng có hương vị phụ nữ. Thuần vô thức trang điểm xong đi ra WC nữ, Quách Nhung tiến vào WC giải quyết vấn đề. Không phải, đó khẳng định là nam đi. Nàng đột nhiên vỗ một trường, hắc nha, là đại lão nữ trang A. Chương 111 trời giá rét, nên để Ngụy thị phá sản. Quách Nhung giải quyết xong vấn đề cá nhân đi ra ngoài, phát hiện đại lão nữ trang cũng không vội chạy đi, ngược lại hắn dịu dàng đoan trang đứng ở bên con mình, hình như đang đợi nàng. Quách Nhung đi qua, lấy ánh mắt hoàn toàn mới một lần nữa đánh giá hắn. Lúc trước nàng còn muốn so ngực lớn với người ta, ai biết người ta so với mình có một chỗ khác lớn hơn. Thuần vô thức thoải mái hào phóng để nàng đánh giá, sau đó trả lại cho nàng cái cười điên đảo chúng sinh. Quách Nhung thấy hắn lấy di động đưa ra, bên trên có một hàng chữ tôi mời hai người ăn cơm, có một việc muốn thương lượng. Có người mời ăn cơm thì còn do dự gì nha, đương nhiên nhanh đáp ứng rồi. Quách Nhung dắt con trai, được à, bất quá nói trước tôi không đi chỗ xa hoa. Thuần vô thức không để bụng, gõ di động cho nàng xem, một bữa cơm tôi mời được. Quách Nhung, không phải cái chỗ như thế, bình thường đồ ăn đều ít, ăn không đã ghiền, tôi đang sắp chết đói, tốt nhất tìm chỗ có thể ăn no, tôi và con trai ăn uống đều siêu tốt. Thuần vô thức nghe lời, quả nhiên đưa các nàng đi một nhà hàng, hoàn cảnh thanh tĩnh, đồ ăn ngon miệng, số lượng cũng không ít. So sánh với Thuần vô thức tinh xảo yêu nhã, hai mẹ con Quách Nhung rất giống quỷ chết đói đầu thai, hơn nửa đồ ăn trên mặt bàn đều là hai người giải quyết. Thuần vô thức nhìn Quách Nhung gặm đùi gà trong lòng còn rất hâm mộ, muốn bảo trì dáng người hoàn mỹ, hắn cầm nghiêm khắc ăn cơm theo yêu cầu của trợ lý dinh dưỡng, cần bổ sung vừa đủ dinh dưỡng, loại ăn uống thả cửa không cố kỵ này thì không cần suy nghĩ. Kết cục của làm bữa chính là đến trung niên mập ra biến thành một gã đàn ông giàu mỡ, Thuần vô thức không chịu nổi như thế. Chờ ăn xong, Thuần vô thức lúc này mới mở miệng nói câu đầu tiên, hắn nói ăn xong rồi, bây giờ chúng ta nói chuyện. Hắn thanh âm từ tính, là giọng nói thuần nam tính. Khó trách không nói lời nào, chỉ dùng di động đánh chữ giao lưu, hóa trang có giỏi, một khi mở miệng nói chuyện, vậy chính là đàn ông. Quách Nhung tận mắt chứng kiến giới tính, lúc này vẫn thực bình tĩnh mà xỉa răng, nhưng bạn nhỏ Quách Tiền thì không phòng bị, tròn xoe đôi mắt cứng đờ nhìn Thuần vô thức. Vì sao chị gái ôn nhu nói ra lại là thanh âm con trai, hắn tuổi này còn chưa từng thấy đại lão nữ trang, hoàn toàn rồi loạn. Quách Nhung thấy hắn phản ứng, mừng rỡ muốn mệnh, nói ở bên tai con mình, con xem, đây không phải chị gái xinh đẹp, là anh trai à. Quách Tiền, nàng cười một trận, nói với Thuần vô thức, anh yên tâm, người chị em không đúng, người anh em, chuyện của anh tôi sẽ không nói ra khắp nơi, giúp anh giữ bí mật, ăn ké nên chột dạ mà. Thuần vô thức cười, vuốt tóc bên tai, không, tôi không phải muốn nói với cô cái này. Quách Tiền, đó là cái gì?